Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 354, hiểu lầm. Hiểu lầm a, ta là ai? Vân Dương trong lòng rốt cục có ngộ ra. Ta chính là, người chấp đao nơi tay, chính là chấp quyền nơi tay. Quyền sinh sát, đều ở tay ta, nếu trong tay có đao. Liền muốn là thiên hạ này, bổ ra một mảnh sáng sủa thanh thiên. Tất cả bất bình, tất cả oan khuất, tất cả bất công, tất cả tà ác, đều muốn tại ta dưới đao tan thành mây khói. Chỉ có như ấy, mới không uổng công nam nhi cả đời tay cầm đao. Chấp đao, chính là chấp thiên ý chi đao, thiên hạ vạn ác vì ta thù, giết sạch si mị huyết hà lưu. Dưới đao tự có luân hồi tại, bao nhiêu ân oán đao này thu. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây cũng là người chấp đao thiên chức. Vân Dương càng tinh thần phấn chấn, chỉ cảm thấy tự thân tinh thần cảnh giới đi qua chiến dịch này lại tiến một tầng. Một bên khác, Băng Tôn giả đã cảm giác được chính mình thật muốn chống đỡ không nổi đi. Tiểu quái vật này một lần cầm chính mình diễn luyện đao pháp, hết lần này tới lần khác, mỗi một lần diễn luyện đằng sau. Đao pháp uy lực liền sẽ lớn một chút, hiện trên người mình, trên dưới giao thoa vết thương đã không dưới trăm đạo. Coi như những thương thế này đều chưa từng thương cân động cốt. Càng không có lo lắng tính mạng, nhưng chỉ là đổ máu cũng đã chảy tràn chính mình dị thường suy yếu. Cái này hắn a đơn giản chính là biến tướng lăng trì nát dóc thịt a. Đoạn đường này phi nước đại xuống tới, quần áo trên người từ ban đầu một bộ áo trắng, chỗ trải qua những nơi đi qua, tựa như một tia trắng, một sợi khói trắng, nhưng bây giờ, sớm đã là toàn thân đẫm máu. Trên bầu trời quỹ tích, chính là một đạo tơ hồng, một đầu tơ máu. Hết lần này tới lần khác, Vân Dương tên kia thế mà còn ở vào trong loại cảnh giới đó chưa hề đi ra. Đại đạo a đại đạo, coi như ngươi lại thế nào chiếu cố kẻ này, cũng không nên làm được như thế quá phận. Rõ ràng như vậy a, đây là muốn đùa chơi chết ta xu thế a. Cứ như vậy một đường nhanh chóng truy đuổi, chính mình dựa vào thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Từ đầu đến cuối không có rơi qua đổi quá khí, nhưng sau lưng gia hỏa này thế mà cũng có thể toàn bộ hành trình không rơi xuống đất không để thở. Cái này còn có thiên lý sao? Người như thế năng lực, người trực tiếp thượng thiên đi. Băng Tôn giả khổ cực muốn khóc. Ta là ai? Ta thế nào lại gặp chuyện như thế? Đây là, hét dài một tiếng đột nhiên vang lên. Một đạo bóng trắng cấp tốc từ xa đến gần, đột nhiên đi vào, còn khoảng cách thật xa chính là hét lớn một tiếng. Tứ đệ dừng tay, tuyệt đối không nên giết Vân Dương. Thủ hạ lưu tình a, người tới chính là Tuyết Tôn giả. Băng Tôn giả nghe chút câu nói này, cơ hồ nước mắt cũng muốn chảy ra. Giết Vân Dương, ta mẹ nó ngược lại là muốn, nhưng là bây giờ... Là ta tại bị truy sát được chứ? Thủ hạ lưu tình, người mẹ nó lão nhị là mắt mù không thành a? Ta nếu lại lưu thủ, trong nháy mắt liền phải chơi xong. Hôm nay đây là thế nào? Đại đạo chơi ta, sau lưng người trẻ tuổi kia chơi ta. Hiện tại ngay cả ta nhà mình anh em đều muốn chơi ta. Lão tử cái này còn có khỏe hay không rồi? Tuyết Tôn giả lòng nóng như lửa đốt. E sợ cho Băng Tôn giả đã đuổi kịp Vân Dương đem người giết. Cái kia Kiếm Tôn giả nhưng là không còn cứu được. Trước đó là e sợ cho đuổi không kịp. Hiện tại là e sợ cho đuổi kịp giết. Cái này biến hóa trong lòng thật sự là quá nhanh. Nhưng biến hóa trong lòng lại là tuyệt đối không bằng trước mắt trùng kích. Mặc cho Tuyết Tôn giả nghĩ như thế nào tưởng tượng Vân Dương đã bị giết chết. Bị trọng thương, bị bắt sống, còn có cực kỳ khó nhất tình huống. Vân Dương còn tiếp tục trốn. Đương nhiên cuối cùng một loại tình huống nhưng thật ra là hắn nhất vui mừng. sao bắt sống còn muốn vui thấy. Quyền chủ động rơi vào yếu thế lại có nhất định chiến lược trong tay, mới có thể làm cho yếu thế một phương nguyện ý thỏa hiệp, khiến cho song phương có khoan nhượng. Nhưng Tuyết Tôn giả liều mạng ra tốc chạy đến xem xét. Trước mắt tình huống đập vào mắt chi giây lát, lại là trong miệng sợ hãi một tiếng kinh ngạc, cát một tiếng, cổ ưỡn một cái, khuôn mặt cực hạn vặn vẹo, dữ tợn vô hạn, lập tức ngây dại. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tuyết Tôn giả chấn kinh muôn dạng kêu thành tiếng, bởi vì đập vào mắt đi tới một màn này, thật sự là quá ngoài dự liệu. Hiện thực cũng không phải là chính mình tứ đệ đang đuổi lấy người khác giết, mà là người khác cầm đao đối với mình tứ đệ theo đuổi không bỏ. Mà chính mình vốn nên ở vào tuyệt đối thượng phong, không nên có bất cứ vấn đề gì, tứ đệ hiện tại đang toàn thân đẫm máu. Không, căn bản là đã thành một cái huyết nhân. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Băng Tôn giả phiền muộn liên thiên kêu lên, người nhà còn không mau mau xuất thủ, đem ta cấp cứu đi ra a. Ngươi không phải thật sự đến xem ta trò cười a? Ngọa tào, ngươi lại tới. Chính là Vân Dương lại đọc tiếp niệm có từ, đao hạ luân hồi. Băng Tôn giả bỏ mạng triển khai tự thân cực hạn thân pháp, một bên lo lắng kêu to, ngươi nhanh lên a, dừng tay. Tuyết Tôn giả một tiếng gào to, tiếng gầm cuồn cuộn, lập tức hai tay vung lên, vô số tuyết hoa nhận ra thiên tế địa vọt tới, cường thế gia nhập vòng chiến. Băng Tôn giả thấy thế cũng là giống to một tiếng, cũng tại lúc này ra sức phản kích. Giờ phút này lại thành tứ quý lâu song tôn hợp chiến Vân Dương chi cách. Thân ở huyền diệu hoàn cảnh, Vân Dương đơn độc đối mặt Băng Tôn giả một người, tự nhiên có thể bảo trì ưu thế, thậm chí là thắng thế. Nhưng là lúc này đột nhiên có cường địch tham gia, càng đồng thời gặp phải hai cỗ tinh thần trùng kích, quả nhiên tai họa sát nách. Nguyên bản đã đạt đến cực hạn, tựa như khí thế ngập trời thẳng tắp trượt, cũng là bởi vì ở đây huyền diệu cảnh giới như vậy một trận, Vân Dương ý thức tức thời trở về bản thân, lập tức liền từ trong trạng thái huyền ảo kia đi ra ngoài. Mà hoàn thần một khắc, đập vào mắt đi tới đúng là chính diện đột kích vô số tuyết hoa nhận băng nhận công kích. Hết lần này tới lần khác, trước đó tích lũy như vậy nhiều dã rời cũng tùy theo đánh tới. Toàn thân cao thấp xương cốt đều tựa hồ đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Ngay cả nhấc nhấc tay đều cảm giác vất vả vạn phần. Thiên lính như đao, Vân Dương một tiếng bạo hống, nỗ lực điều động toàn bộ dư lực, đem thiên ý đao pháp ba chiêu sáu thức đồng thời thi xuất. Ý muốn ngăn cơn sóng dữ, đao phong gào thét, tràn ngập bầu trời, uy thế hiển hách. Chỉ tiếc hiện tại Vân Dương đã thoát ly trước đó loại kia đốn ngộ trạng thái, lại không cách nào tinh chuẩn tìm kiếm đối phương ra chiêu chỗ sơ hở. Như vậy ba cỗ lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, về phần không có chút nào hoa trương giả bộ kinh lực trùng kích. Quả nhiên lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại, Vân Dương gì có thể may mắn. Kêu to một tiếng sau khi trên thân huyết quang biểu bay, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, xa xa ngã xuống khỏi đi. Tuyết Tôn giả thấy thế quá sợ hãi, gấp tật thu hồi tuyết hoa nhận, e sợ cho dư ba muốn Vân Dương mạng nhỏ. Hắn hiện tại càng không làm rõ ràng được tình huống, vừa rồi rõ ràng là Vân Dương bám đuôi truy kích Băng Tôn giả, chiếm hết thượng phong, mà chính mình vừa rồi xuất thủ nhập chiến, cho dù trong lòng có kiêng kỵ, vẻn vẹn cùng đem tự thân lực công kích thúc ép đến tám thành. Cũng là bởi vì ở đây mới có dư lực đem đến tiếp sau kình lực dư ba trừ khử. Làm sao chiếm hết Băng Tôn giả thượng phong, Vân Dương lại như vậy không chịu nổi một kích. Thực sự cùng lẽ thường không hợp. Ngay tại Tuyết Tôn giả không hiểu chút nào thời khắc, chợt nghe vài tiếng bạo hống xuân tới. Đừng tổn thương công tử nhà ta. Phương Mặc, Phi Bạch Y Tuyết cùng Lão Mai đồng thời liều mạng đồng dạng xông ra. Phương xa bến bờ, cũng có bóng người chớp loạn, lên, Đông Thiên Lãnh một ngựa đi đầu, cuồng sông mà tới, xoát xoát xoát, bến bờ tổng cộng chừng 20 đạo nhân ảnh đi theo hắn chạy nhanh đến. Cấp tốc gấp rút tiếp viện, hôm nay chính là chết cùng một chỗ, thì thế nào? Đông Thiên Lãnh giờ khắc này hoàn toàn không có dĩ vãng đậu bỉ bộ dáng. Ha ha cuồng tiếu, tùy ý buông thả chi tướng hiển thị rõ. Tới đi, chiến thống khoái, một tay tại bên hông vỗ. Chiếc kia linh giao bảo kiếm tranh nhưng xuất hiện trong tay. Như là một đầu lắc đầu vẫy đuôi giao long, hướng về Tuyết Tôn giả chính diện tấn công mà tới. Cùng hắn một đạo mà đến tất cả những người khác các loại tất cả đều tập thể đỏ trong mắt. Xuất tấn cực hạn của mình uy năng, toàn lực xuất kích, giết a, trong lúc nhất thời, lại là khí thế như hồng. Tuyết Tôn giả lúc này thật sự là tức điên cái mũi. Nếu là hắn lúc này dụng ý ở chỗ truy kích Vân Dương, thậm chí gạt bỏ nó tất cả vây cánh mà nói, hắn có 10 phần 10 nắm chắc. Chỉ cần một lần xuất thủ, liền có thể đem trước mặt đám gia hỏa này tiêu diệt hơn 9 thành. Nhưng là, hắn không thể, hắn không phải tới giết người. Hắn thậm chí đang âm thầm cầu nguyện, vừa rồi một chút kia tuyệt đối không nên làm bị thương Vân Dương căn bản. Nếu không Ngọc Thạch câu phần chi thế rốt cuộc không thể nào tránh cho. Vân Dương đám người tính mệnh có thể lưu lại chờ về sau lại thu lấy. Có thể kiếm tôn giả cũng là nguy cơ sớm tối, nhất định phải nhanh cứu. Thậm chí tại Tuyết Tôn giả trong lòng, không giết Vân Dương cũng là có thể. Dù sao bọn hắn căn bản mục đích gần như chỉ ở tại Lôi Động Thiên. Chỉ cần Vân Dương chịu cho giải dược, hết thảy cũng có thể thương lượng. Chậm đã, Tuyết Tôn giả giống to một tiếng, tất cả đều dừng tay. Không muốn chết liền trợ thủ. Phương xa, Vân Dương cũng là run rẩy đứng lên, xa xa quát to, dừng tay. Vân Dương lúc này là chân chính lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ hiện tại đối mặt chính là địch nhân nào đó. Đã cường đại đến trình độ gì? Đông Thiên Lãnh bọn người ở trước mặt Tuyết Tôn giả, tựa như là một đám tiểu hài tử đối mặt với một cái cự nhân. Cho dù thông suốt dốc hết toàn lực cũng khó có mảy may phần thắng. Chỉ có chịu chết một đường, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn chỗ trống. Chỉ cần Tuyết Tôn giả vừa ra tay, tình hình chiến đấu liền không thể nghịch chuyển. Tất nhiên thương vong hầu như không còn. Giờ khắc này, Vân Dương sắc mặt đều dọa trợn nhìn, chỉ là đang sợ hãi đồng thời. Còn có một phần chuyển cơ tâm tư chuyển động, đột nhiên dâng lên, Vân Dương trước đó thần thức rút ra bản thể, thẳng tới cửu thiên, khắp chiếu chiến cuộc, chi tiết không bỏ sót. Chính là bởi vì Tuyết Tôn giả nhập chiến, một cỗ khác thần thức tham gia sinh ra trùng kích, khiến cho Vân Dương cũng không còn cách nào phụ tải, đốn ngộ trạng thái đánh mất. Dồn làm cho tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, nhưng Tuyết Tôn giả đến cũng không phải hoàn toàn tận tệ. Mặc dù nhập chiến, nhưng không có xuất tấn toàn lực, càng tại chiếm thượng phong thời điểm kịp thời thu tay lại. Còn đem kinh lực trùng kích dư ba đều trừ khử, lại thêm hắn vừa rồi đến thời điểm một câu kia thủ hạ lưu tình. Tất cả đều khắp nơi hiển lộ rõ ràng tình thế có biến. Ít nhất là hắn không muốn tức thời giết chết Vân Dương. Vô luận mục đích của hắn là lôi động thiên hạ lạc, hay là cái gì khác duyên cớ, sự tình luôn luôn chưa tới cực đoan, còn có cứu vãn. Cái này chứng minh chuyện xuất hiện chuyển cơ. Vân Dương mẫn cảm ý thức được điểm này. Nghe nói Tuyết Tôn giả cùng Vân Dương gần như đồng thời vang lên dừng tay. Vô luận là Lão Mai ba người còn có Đông Thiên Lãnh bọn người tất cả đều sững sờ. Mà tu vi của bậc hắn cũng xa xa không tới thu phát tùy tâm tình trạng. Trước đó càng là vứt mạng xuất kích. Thế công ơi vợ cho không hết. lúc này coi như muốn thu tay cũng đã không kịp. Vô số công kích như cũ cùng nhau tập trung tại Tuyết Tôn giả bên này. Đã thấy Tuyết Tôn giả giống to một tiếng, thân thể lập tức lui lại, một tay gấp tật giữ chặt đang chờ xuất thủ phản công Băng Tôn giả. Một tay trên không trung một vòng, phương viên vài chục trượng tuyết đọng đồng thời tung bay mà lên. Ở tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo tuyết thật dày tường. Phốc phốc, vô số công kích rơi vào trên tường tuyết. Tường tuyết trong chốc lát liền bị đánh nổ. Nhưng mọi người công kích nhưng cũng như vậy có một kết thúc. Tuyết Tôn giả lại lần nữa giống to lên tiếng. Dừng tay, hiểu lầm. Đó là cái hiểu lầm. Nghe được mấy chữ này, không chỉ có là Đông Thiên Lãnh bọn người lập tức sửng sốt. Liền ngay cả Vân Dương cũng thiếu chút một đầu mới ngã xuống đất. Thời tiết đột nhiên lạnh, gõ chữ thời điểm có một loại ngón tay cứng ngắc cảm giác. Đặc biệt không linh hoạt, thế là nắm tay bỏ vào trong quần áo dán tại trên bụng sưởi ấm. Phát hiện biện pháp này thật tốt. Bỏ vào, khẽ run rẩy, tinh thần bỗng nhiên phấn chấn, lấy ra, gõ chữ, tốc độ bay lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.